Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, đánh vỡ. Vèo, phương Bắc lạnh giá trong đêm tối, đen kịt không nhìn thấy một ngôi sao, nhưng mà nếu là thật sự có người xuyên thấu qua ấm áp cửa sổ, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, nếu như đầy đủ may mắn, đại khái sẽ thoáng nhìn một đạo lóe lên một cái rồi biến mất bóng người. Không trung, Trình Lâm điều động hòa kiếm, lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay, y phục của hắn nút buộc móc rất căng, lại vẫn còn đang trong gió lạnh vén lên. Nhưng mà, bão tuyết chi tử, danh hiệu ảnh hưởng, hắn không chỉ có chưa phát giác lạnh giá, trái lại liền ngay cả ngự kiếm tốc độ cũng có gia tăng. Đè theo tốc độ này, Hừng Đông trước tuyệt đối có thể đến kinh thành. Trình Lâm vừa phi hành vừa thầm nghĩ, thỉnh thoảng cúi đầu, nhìn xuống mặt đất, rời đi thành thị sau. Khu vực lớn đều là đen kịt, chỉ có số ít thôn trấn chi chít như sao trên trời phân bố ở trên mặt đất hoang vu. Dường như từng tòa tháp hải đăng, vì để tránh cho bay quá thấp, gây nên mọi người chú ý. Hắn cố ý bay rất cao, thêm vào đêm đen thấp thoáng, trừ phi là cảm giác hệ cường giả, bằng không tuyệt đối không có người có thể phát hiện hắn. Nghỉ ngơi mấy ngày nay, nhàn nhã đúng là nhàn nhã, làm người vừa ý a. Có thời điểm quá nhàn nhã ngược lại sẽ cả người không dễ chịu, lại cứ không chiếm được tin tức lại không tốt mở thôi diễn. Bây giờ Lương Tĩnh một cái điện thoại, lập tức để hắn khôi phục sức sống. Vù, đang muốn, bỗng nhiên Trình Lâm liền nhìn thấy phía trước có một chiếc máy bay hành khách bay tới. Hắn nhếch nhếch miệng, vội vàng kéo tăng cao độ, hướng bên cạnh phi hành, nỗ lực tách ra. Trong cabin, các hành khách đa số buồn ngủ, cá biệt mấy cái ngủ không được, chỉ là ngơ ngác nhìn hoàn toàn đen kịt cửa sổ mạn tàu. Chợt, ở mỗi một khắc, bắt lấy một cái lóe lên mà tới quỹ tích, tiếp đó sửng sốt, cuống quýt đánh thức bên cạnh đồng bạn. Ngươi thấy không? Thấy không? Cái gì a? Đồng bạn còn buồn ngủ hỏi. Một người, ta vừa nãy nhìn thấy một cái từ bên ngoài bay qua rồi. Còn giống như hướng ta phất tay tới. Ngoặc kép, ngươi chuyện này làm sao không ngủ cũng nằm mơ a? Thật, được, thật, tin ngươi rồi. Đồng bạn bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu, tiếp đó vươn mình tiếp tục ngủ say. Không trung, nhìn khác nào chim khổng lồ máy bay hành khách từ dưới thân bay qua. Trình Lâm khẽ mỉm cười, tiếp tục tiến lên, một khi linh khí tiêu hao tương đối nhiều rồi, hắn liền chỗ cũ mở ra linh giới, tiến vào bên trong khôi phục, sau đó sẽ đi ra phi hành, như vậy bay ngưng một chút. Ở trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Trình Lâm liền nhìn thấy Yến Sơn đường viền. Yến Sơn, đỉnh núi trong quần thể kiến trúc. Trong một gian văn phòng, Lương Tĩnh ngồi trước máy vi tính, đang ở gõ bàn phím, xử lý trong hòm thư đọc lại hạng mục công việc. Bùm bùm, cân xứng hai tay gõ xuống Enter. Sau đó Lương Tĩnh về phía sau một dựa vào, có chút mỏi mệt phun ra một hơi, nhưng gáy phân biệt về bên trái, về bên phải vặn vẹo dưới, nghe xương gada gada tiếng vang, nàng bất đắc dĩ than một tiếng, đưa tay bưng lên tay phải bên đã lạnh cà phê, dùng dị có thể đem chậm rãi tăng nhiệt, có chút thất thần, trong văn phòng chỉ có một mình nàng, ánh đèn vẫn như cũ sáng như tuyết. Chỉ là đen kịt cửa sổ chẳng biết lúc nào đã là phát ra mù mịt bạch quang. Một đêm cứ như thế trôi qua rồi. Ai, không tiếng động thở dài bên trong. Lương Tĩnh tự giễu cười cười. Sau đó liếc nhìn trong tay điện thoại. Nhớ tới rạng sáng thời điểm thông cú điện thoại kia. Tâm trạng hiếu kỳ Trình Lâm sẽ làm sao mà qua nổi đến. Ngay vào lúc này, nàng bỗng nhiên nếu có điều cảm giác quay đầu nhìn về phía cửa. Tiếp đó liền nhìn thấy cánh cửa từ ngoài vào trong đẩy ra. Hàn khí chỉ một thoáng tràn ngập vào, Trình, Lương Tĩnh ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương đến đã vậy còn quá nhanh. Trình Lâm phun ra một khẩu hàn khí, cười ha ha đi tới, sớm như vậy còn đang tăng ca. Lương Tĩnh luôn cảm thấy câu nói này có chút khó chịu, nhưng chỉ có thể đứng lên thân, cay đắng cười cười, lao lực mệnh a. Trình Lâm ánh mắt giật giật, không có hỏi tới, thần sắc vi chính, nói chính sự đi, trước mắt đã làm tốt thăm dò chuẩn bị sao? Lương Tĩnh gật gù, đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, biết kia không phải là mình nên hỏi, chỉ là chăm chú nói, hiện nay tình thế đã trong sáng rồi, đặc biệt là toàn quốc rất nhiều học viện, nhóm thứ hai học viên tập thể tốt nghiệp, bổ sung tiến vào mỗi cái ti cục hệ thống, nhân thủ trên cũng không như vậy giật gấu vá vai. Hơn nữa, chúng ta cân nhắc, cũng vừa hay dùng thăm dò đến đối này mới một nhóm thành viên làm cái rèn luyện. Ân, dĩ vãng thăm dò tình huống không rõ, cũng không lớn dám buông tay luyện binh. Bất quá lần này, có ngươi chỉ huy, cùng dĩ vãng khẳng định không giống. Các ngươi đúng là đối với ta thật có lòng tin. Trình Lâm không tiếng động lẩm bẩm một câu, chợt cười nói, kia khi nào thì bắt đầu? Ngài là lãnh đạo a, ngài quyết định. Lương Tĩnh cười nói, ta quyết định sao? Trình Lâm nháy mắt mấy cái, quay đầu liếc nhìn sắc trời, vậy trước tiên ăn cái bữa sáng, sau đó bắt đầu đi. Nhất ti có chuyên môn cả ngày mở ra nhà ăn, sở dĩ bữa sáng rất dễ dàng giải quyết, cùng Lương Tĩnh đồng thời đơn giản lấp đầy cái bụng. Sau Trình Lâm muốn một cái đơn độc mà yên tĩnh gian phòng, ở xác nhận không có quản chế sau, Trình Lâm mới hợp tới cửa. Thế là bốn phía lại một lần nữa yên tĩnh lại. Đây là một gian cực kỳ đơn giản tĩnh thất, không có quá nhiều tạp vật, thậm chí ngay cả bàn đều không có. Sàn nhà là chất gỗ, là chuyên môn dùng để đả tọa tu luyện gian phòng một trong. Xem ra như là cái phòng luyện tập. Rào, Trình Lâm yên lặng cho mình ngã ly cà phê, chậm rãi uống, chờ cảm giác nội tâm đầy đủ bình tĩnh rồi, lúc này mới lấy điện thoại di động ra, mở ra file ẩn kẹp, điểm mở ra, thôi diễn trình tự áp, quen thuộc tinh không giao diện, chỉ là bây giờ điều khiển tâm tình của nó đã là không giống. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng. Không tiếng động niệm tụng một lần, Trình Lâm hít một hơi thật sâu, tiếp đó phun ra, gạt bỏ tạp niệm, tiến vào một cái cực chuyên chú trạng thái. Nhấn cái nút, quen thuộc chấn động cùng bạch quang tràn ngập tầm mắt của hắn. Trình Lâm lần này không có nhắm mắt lại, mà là nỗ lực dùng cao cấp tu vi đi dò xét bạch quang bên trong biến hóa. Đáng tiếc, vẫn cứ không có bất luận cái gì thu hoạch. Ở năm mới bắt đầu ngày thứ nhất, Trình Lâm mở ra hắn lần thứ 13 thôi diễn. Trong đầu tin tức hiện lên, bắt đầu đối bản thế giới văn minh hướng đi tiến hành thôi diễn. Trong thôi diễn, thu được chương tiết, tai biến, thâm uyên, chương tiết sẽ ở 10 giây sau mở ra. 10, 9, 8, hào quang tản đi, chấn động tiêu dừng, Trình Lâm yên tĩnh đứng ở trong phòng. Trong đầu vang vọng lần thôi diễn này chương tiết tên, tai biến, điều này hiển nhiên không phải cái tốt từ, đến mức hàm nghĩa, đúng là vẫn cứ tối nghĩa. Tương tự, thâm uyên, có thể chỉ đại đồ vật cũng rất nhiều. Thu hồi điện thoại di động, bên tai lời bộc bạch tiếng hiện lên, ngươi mở ra lần thứ 13 thôi diễn. 13, là cái thú vị con số. Ở đây rất nhiều dân tộc bên trong bị coi là bất hạnh cùng tai họa, cũng mang ý nghĩa phản bội cùng cực khổ. Không có người nói đến rõ, nó đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào. Hậu nhân chỉ có thể đem cùng thần thoại truyền thuyết liên kết, nỗ lực đem nó cho là do phong tục mê tín con số. Khoa học gia cho rằng 12 là cái hoàn toàn con số. Ở đây toàn thế giới các góc cũng phải lấy thể hiện. Mà 13 tắc đánh vỡ, hoàn mỹ. báo trước hết thảy đều trở nên không còn ổn định đương nhiên. Người cũng không có loại này kiêng kỵ, cũng cho rằng này một ít đều là lời nói vô căn cứ. Người ngồi ở trong phòng, lặng lặng chờ đợi, bất ngờ, phát sinh, nhưng mà, lại chậm chạp không gặp dị thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.